Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 22, còn lại cuối cùng một hồi. Fernando Gago, bình luận viên hống lên, thời khắc cuối cùng vào bóng. Nottingham Forest thần kỳ vượt lại điểm số. Ở thời khắc cuối cùng bọn họ nghịch chuyển Arsenal. Ông trời, xem bọn họ, đều sắp điên rồi. Nottingham Forest các cầu thủ xác thực đã vô hạn tiếp cận điên cuồng. Liền Đan cũng kích động đến thất thố mức độ. Gia vị lũy thừa lại đổi mới cao. Vững vàng mà đem hơn một nửa máy quay phim màn ảnh cho hấp quá khứ. Loại này thất thố không phải là hắn giả ra đến cố ý chọc giận đội chủ nhà fan bóng đá. Hắn là thật sự vì cái này ghi bàn cảm thấy kích động. Giữa sân lúc nghỉ ngơi hắn nói rồi nếu như vẫn muốn nghĩ tiếp tục tranh cướp quán quân. Như vậy cuộc tranh tài này nhất định phải bắt. Đội bóng của hắn làm được. Hắn có thể không kích động sao? Kích động xong xuôi. Đan nhìn thấy ở bên cạnh tự lẩm bẩm ít út. Hốc mắt của hắn hồng hồng. Thật giống vừa mới khóc như thế. Hắn đi tới vỗ vỗ người sau vai. Làm sao khóc? Ta không khóc. Thủ lĩnh. Ít sút nhìn thấy là thủ lĩnh sau khi đình chỉ hắn tự lẩm bẩm. Người ở nhắc tới cái gì? Người Gypsy mặt đỏ lên. Không nói. Đàn lòng hiếu kỳ càng tăng lên. Hắn lung lay ít sút vai. Nói chứ. Có cái gì thật không tiện sao? Ít sút do dự một chút. Mới nói. Ta, ạch, ta sau lưng người giữa sân nghỉ ngơi nói tới những câu nói kia. Thủ lĩnh, đan lấy làm kinh hãi. Sau đó cười lên, vậy thì có cái gì thật lưng. Lưng đến cũng vô dụng. Ít sút cười hì hì, trên mặt lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt. Thật giống thánh kinh như thế. Ghi nhớ liền cảm thấy bên trong thân thể tràn ngập sức mạnh. Thủ lĩnh, lần này đến phiên đan thật không tiện. Hắn gãi đầu một cái trên tóc rối bời. Không biết nên nói cái gì cho phải. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như cơ hội như vậy đều còn không đáng giá được chúng ta toàn đội trên dưới cắn răng đi liều. Như vậy trên thế giới này còn có cái gì đáng giá được chúng ta đi liều mạng tranh thủ. Ít út lại đọc một lần. Sau đó hướng về phía đan nhạc. Nói thật tốt. Thủ lĩnh. Chúng ta cắn răng đi liều mạng. Chúng ta cũng liều thắng. Chúng ta hiện tại có tư cách nắm quán quân sao? Đan nhìn MU mỉm cười ít út. Hắn viền mắt vẫn là hồng đĩa. Vừa nãy nhất định đã khóc. Hắn đột nhiên nhớ tới đến nếu như Frederick không giải nghệ. Như vậy hắn đem lấy cầu thủ thân phận thu được một lần tam quan vương thù vinh. Đáng tiếc hiện tại những này vinh dự cùng hắn đều không có quan hệ gì. Hắn không có trực tiếp trả lời ít út vấn đề. Mà là hỏi ngược lại. Ta không phải đã nói rồi sao? Nottingham Forest chẳng khác nào quán quân. Ngươi còn không học thuộc lòng à? Frederick, thi đấu còn lại 3 phút. Arsenal không thể không thu thập tâm tình tiếp tục thi đấu. Mà Đan cũng thay đổi vừa nãy hưng phấn. Đứng ở bên sân liên tục gào thét. Nhắc nhở các cầu thủ tập trung sự chú ý. Đừng làm cho Arsenal ở thời khắc cuối cùng lại san bằng. Nếu Nottingham Forest có thể ở giữa sân tuyệt sát Arsenal, tại sao Arsenal liền không thể lại ngược lại tuyệt giết bọn họ đây? Bình tĩnh, gắng giữ tỉnh táo. Đây là Đan ở cuối cùng trong vòng 3 phút gọi đến nhiều nhất một câu nói. Hắn chỉ sợ các cầu thủ hưng phấn quá đầu. Trên thực tế cũng thiếu một chút phát sinh tình huống như vậy. Cũng còn tốt bọn họ có một cái bất luận lúc nào đều rất trầm ổn đội trưởng. York út không ngừng ở đây trên khoảng cách gần nhắc nhở đội hữu. Cùng với dùng chính mình địa hành động thực tế đến nói cho bọn họ biết nên làm như thế nào. Sân bóng Emirates trên bầu trời vang lên to lớn cố lên thanh. Đội chủ nhà fan bóng đá ở vì bọn họ chống đỡ đội bóng tiếp sức. Hay là Wenger cân nhắc chính là coi như thua bóng cũng không đáng kể. Bởi vì bọn họ còn dẫn trước Forest 3 điểm. Nhưng không có cái nào fan bóng đá hy vọng ở cuối tuần nhìn thấy chính mình chống đỡ đội bóng. Thua trận thi đấu, Arsenal toàn lực tấn công. Wenger cũng không nói cái gì. Ngược lại vào lúc này thua một cái bóng cùng thua hai cái bóng không khác nhau. Số may đánh vào san bằng một bóng lời nói còn kiếm được. Thời khắc cuối cùng, Arsenal thông qua liên tục sút gôn, rốt cục thu được một tình huống phạt góc. Almunia đều chạy tới, phạt góc mở ra sau khi Almunia vẫn đúng là đẩy đến bóng. Đáng tiếc hắn đỉnh đi ra ngoài trái đất lại cao lại lệch, trực tiếp bay ra đường biên ngang. Akinfeev cũng không muốn buông tha này tốt đẹp phản kích cơ hội. Hắn chạy đến bóng phía sau cửa tìm sân bóng Emirates cầu đồng muốn bóng. Dự định nhanh phát, sau đó trực tiếp điếu kẽ hở. Đến cái 3-1, nhưng hắn không thể toại nguyện. Ngay ở hắn nhận được cầu đồng tung đến bóng lúc, hắn cũng nghe được trọng tài chính 3 thắng còi. Toàn tràng trận đấu kết thúc. Trên khán đài địa Forest, các cổ động viên từ chỗ ngồi đứng lên đến giơ lên cao hai tay hoan hô. Bọn họ ở sân khách bắt được gian nan nhất một phen thắng lợi. Đây là một hồi giá trị 6 phần thắng lợi. Nottingham Forest ở sân khách đánh bại Arsenal, đạt được quý giá 3 điểm. Hiện ở tại bọn hắn cùng Arsenal địa chênh lệch chỉ kém 3 điểm. Xếp hạng cũng thăng đến thứ 2. Ở đây trước thi đấu bên trong Liverpool vừa bị MU bức hòa, rơi xuống thứ 3. Tony đan hướng về để các Spy ăn bàn trên đường lại bước tiến lên một bước. Đây là một hồi kích động lòng người thi đấu. Gago bản cuộc tranh tài lập cú đúp, đặc biệt là ở thời khắc cuối cùng ghi bàn càng là cứu vớt Tony đan trái tim. Hắn là bản cuộc tranh tài Forest đại anh hùng. Nếu như mùa giải sau khi kết thúc, Nottingham Forest có thể thành công nâng lên giải đấu quán quân cúp, như vậy Gago địa cái này bóng đáng giá ngàn vàng. Làm trận đấu kết thúc tiếng còi thổi lên lúc, Đan đứng dậy đi ra ghế huấn luyện viên. Cách thật xa liền trùng Wenger đưa tay ra. Hiện tại ta có tâm tình uống một chén. Wenger một mặt cười khổ đưa lên tay. Ta có thể không tâm tình. Tony, Đan vỗ vỗ Wenger vai. Xem như là an ủi đi. Giữa chúng ta còn lại cuối cùng một cuộc tranh tài. Nếu như ngươi thắng, ta gặp chúc phúc các ngươi bắt được Champions League quán quân. Đan lời này nói rất chân thành, không nhìn ra chút nào trào phúng. Thật khó có thể tưởng tượng mục tiêu của hắn bên trong còn bao gồm Champions League. Cảm tạ, Wenger làm Premier League kế Ferguson sau khi có ảnh hưởng nhất lực huấn luyện viên. Hắn đã đạt được rất nhiều vinh dự. Tiếc nuối duy nhất chính là trước sau không cách nào dẫn dắt Arsenal thu được một tòa UEFA Champions League. Nếu như ngươi thắng, ta cũng sẽ chúc phúc các ngươi địa. Hai người mang theo một loại nào đó, anh hùng tiếc anh hùng, địa tâm tình lẫn nhau cáo biệt. Wenger quẹo vào hành lang, mà Đan thì lại chuyển hướng sân bóng. Đan bước nhanh đi vào trong sân, cùng mỗi một cái Forest cầu thủ ôm ấp. Cảm tạ bọn họ ở cuộc tranh tài này bên trong địa đặc sắc phát huy. Cuối cùng hắn tìm tới Gago, cho hắn một cái mạnh mẽ nhất hùng ôm. Chu vi một đám phóng viên gánh máy quay phim vây quanh bọn họ đập. Hai người không ngần ngại chút nào. Làm tốt lắm, Fernando. Đan dùng sức vỗ hắn địa phía sau lưng. Tuy rằng khoảng cách ghi bàn phát sinh đã qua 5 phút đồng hồ, có thể Gago vẫn như cũ rất kích động. Môi hắn run cầm cập, hai tay dùng sức đáp lại thủ lĩnh. Ngày hôm nay hắn là tòa này sân bóng duy nhất nhân vật chính. Hắn là Nottingham Forest anh hùng. Hơn nữa, rất có thể là này mùa giải Nottingham Forest anh hùng. Những này nhưng là hắn mới vừa từ Real chuyển nhượng đi tới Nottingham Forest lúc. Từ không nghĩ tới, hắn hôm nay đã triệt để coi chính mình là làm Nottingham Forest một thành viên. Ở Real Madrid 5 tháng thành chuyện cũ, hắn cũng không thế nào hoài niệm. Tam quan vương, thủ lĩnh, người nói rồi đĩa, chúng ta cắn răng ni. Luôn luôn rất ít kích động Gago lúc này nói chuyện đều có chút nói lắp. Không sai, ta nói rồi, chúng ta gặp nắm tam quan vương. Đan ở Gago bên tai nhẹ giọng thì thầm, kích động Gago thân thể đình chỉ run rẩy. Hắn đột nhiên bình tĩnh lại. Đan thân mật sờ sờ hắn mái tóc dài, buông ra hắn, cố gắng hưởng thụ buổi tối hôm nay đi. Fernando, hắn nháy mắt mấy cái. Đan vừa rời đi, Gago liền bị vô số phóng viên vây quanh. Có thể nói chuyện cái kia ghi bàn sao? Gago, một cuộc tranh tài đánh vào hai bóng. một người trong đó vẫn là chiến thắng vào bóng. Cảm giác làm sao? Có thể nói cho chúng ta vừa nãy ngươi cùng Đan huấn luyện viên đang nói cái gì sao? Nói chuyện giải đấu quán quân đi. Các ngươi vừa đem tỷ số rút ngắn đến 3 điểm. Ha, Gago, hướng đi hành lang Đan ở đây một bên dừng bước lại. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về sân bóng Emirates trên cùng cái kia một loạt VIP phòng khách. Mỗi gian bao xương bên trong đều có người. Hắn không biết Sania ở đâu một gian. Nhưng hắn biết nàng nhất định ở một cái nào đó bên trong. Chính mình tối có kích động như vậy biểu hiện nhất định lại làm cho nàng lo lắng nửa ngày. Đối với trên khán đài địa kịch đại đa số fan bóng đá tới nói. Xem bóng thi đấu là một loại lớn lao hưởng thụ. Bọn họ mỗi cái cuối tuần tới nơi này phóng thích một lần tâm tình. Cảm thụ bóng đá mang cho bọn họ đắng cay ngọt bùi. Nhưng Sania là đặc thù cái kia một cái. Xem bóng thi đấu đối với nàng mà nói chính là một loại dằn vặt. Nàng lưu ý không phải trên sân các cầu thủ đặc sắc biểu diễn. Cũng không phải hai bên huấn luyện viên trưởng kỹ chiến thuật trên tranh tài. Thậm chí đều không đúng xem một cái nào đó minh tinh cầu thủ có hay không lớn lên đẹp trai. Nàng chỉ quan tâm Tony trong trận đấu biểu hiện. Hy vọng hắn không muốn quá mức kích động. Miễn cho lại ảnh hưởng đến trái tim. Bóng đá trong lúc đó địa thắng bại. Nhiều như vậy được hoan nghênh nhân tố nàng hết thảy làm như không thấy. Cái gì đệ nhất thế giới vận động a? Cái gì hòa bình niên đại chiến tranh a? Cái gì nam nhân game a? Nàng mới mặc kệ nhiều như vậy. Nàng chỉ cần chồng mình. Người yêu có thể bình an khỏe mạnh địa đánh xong mỗi một trận thi đấu. Đan không thấy Sania ở đâu căn phòng nhỏ. Thế nhưng hắn hướng về phía mặt trên phất phất tay. Tiếp theo ấn lại trái tim của chính mình. Hắn tin tưởng Sania nhất định nhìn thấy. Cũng nhất định rõ ràng đó là có ý gì. Sania xác thực nhìn thấy động tác này. Nàng ở trong bao xương hướng về chồng mình mỉm cười phất tay. Toán làm đáp lại. Còn Tony nhìn thấy không? Cái kia còn cần hỏi sao? Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên Đan nhưng không hề đơn độc biểu dương Gago. Mà là trọng điểm biểu dương toàn đội. Điểm này được các cầu thủ tán thành. Ở hỗn hợp khu tiếp thu phỏng vấn địa thời điểm. Hết thảy Forest cầu thủ đều cho rằng này đoàn đội mang đến trận thắng lợi này. Mà đoàn đội nguồn năng lượng tiền nhưng là thủ lĩnh của bọn họ Tony Đan. Mọi người đều nhắc tới giữa sân nghỉ ngơi lúc Đan cái kia phiên nói chuyện. Điều này làm cho các ký giả hết sức tò mò. Đáng tiếc mặc kệ là Đan vẫn là cầu thủ đều không hộ tiết lộ phòng thay đồ tình huống cặn kẽ cho ngoại giới. Vì lẽ đó Tony Đan ở cùng Arsenal giải đấu giữa sân lúc nghỉ ngơi nói cái gì hay là đem trở thành một quãng thời gian rất dài đều không người hiểu rõ địa bí mật. Đan cùng Nottingham Forest địa các cầu thủ tâm tình không tệ. Wenger ở buổi họp báo tin tức trên vẫn tính ôn hòa nhã nhặn. Mà Arsenal các cầu thủ hiển nhiên là không thế nào đồng ý tiếp thu kết quả này đĩa. Fabregas đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm không ngừng mà lắc đầu. Có thể thấy hắn đối với kết quả này không hài lòng. Thua chính là thua, không có gì để nói nhiều. Ta cũng không biết nên nói cái gì. Xem Champions League đi, chúng ta còn có cơ hội. Giải đấu quyền chủ động cũng còn trong tay chúng ta. Chúng ta đây còn dẫn trước bọn họ 3 điểm. Tiếng nói của hắn càng nói càng nhỏ. Trực tiếp xoay người đi rồi. Thật giống như lời nói này liền chính hắn cũng không tin như thế. Wilshere cũng không có đi tìm út muốn áo đấu. Tuy rằng lần này vẫn là Forest thắng. Có thể chính hắn không có đi trao đổi áo đấu tâm tình. Hắn cảm nhận được út loại kia chính mình đội bóng thua bóng liền từ chối trao đổi áo đấu tâm. Tình, nếu như lúc này có người muốn tới tìm hắn trao đổi áo đấu. Hắn hay là không sẽ trực tiếp từ chối. Thế nhưng trao đổi áo đấu thời điểm trong lòng hắn nhất định không thế nào thoải mái. Cũng còn tốt, Nottingham Forest các cầu thủ đều đang ăn mừng bọn họ thắng lợi. Cũng không có người tới tìm hắn muốn áo đấu. Hắn cũng từ từ rời đi sân bóng. Chỉ là ở hỗn hợp khu bị ngăn lại. Các ký giả nhất định phải làm cho hắn nói vài câu. Hắn có vẻ hơi ủ rũ. Ta không biết chúng ta là phủ còn có cơ hội bắt được giải đấu quán quân. bọn họ, Nottingham Forest, truy rất căng. Sau đó hắn phản ứng lại vừa thua bóng nói lời này có chút không tốt lắm. Vội vã bổ cứu, có điều không đến thời khắc cuối cùng, ai cũng sẽ không biết sẽ phát sinh cái gì. Vì lẽ đó thua một cuộc tranh tài cũng không phải thế giới tận thế. Sau đó hắn cũng vội vã đi. Rồi, hắn cùng Fabregas vội vã rời đi thành hết thảy Arsenal các cầu thủ ở sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn lúc rời sân động tác. Ở thời khắc cuối cùng thua trận thi đấu, vẫn là ở sân nhà thua bóng, Arsenal các cầu thủ đều mất đi ở truyền thông trước chậm rãi mà nói hứng thú. Hiện ở tại bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Sau đó ngủ một giấc lên quên mất cuộc tranh tài này. Bắt đầu chuẩn bị chiến đấu Champions League tứ kết hiệp 2. Quên mất thất bại đau xót biện pháp tốt nhất không phải tùy ý thời gian đến cọ rửa, mà là mau chóng dùng một phen thắng lợi đến lấp kín thất lạc nội tâm. Arsenal các cầu thủ rất rõ ràng một điểm. Điểm này bọn họ đúng là cùng mình huấn luyện viên có điểm giống nhau. Wenger đang tiếp thu buổi họp báo tin tức cuối cùng nói. Đối với ta mà nói, cuộc tranh tài này quá khứ liền trôi qua. Ta sẽ không nghĩ quá nhiều. Trọng yếu chính là sau 3 ngày Champions League, đồng nhất khối sân bóng, chúng ta sẽ không lại bại bởi Nottingham Forest. Hắn vẻ mặt nghiêm túc chăm chú, cùng bên cạnh cười hì hì đan hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngày thứ hai các truyền thông đều nói Wenger áp lực to lớn, mà đan một thân ung dung. Đáng tiếc, bọn họ đều sai rồi. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 23, ngoại trừ tấn công vẫn là tấn công cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đang đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.